Anh hùng ngục giam, chương 239, sinh mệnh áo nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm, áo nghĩa, ý nghĩa thâm sâu huyền ảo. Bất quá lúc này, hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cô gái kia đã sắp xông tới. Giày cao gót của cô ta dẫm trên mặt đất. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ, thể hiện ra lực lượng cường đại. Truy bộ, sau một khắc, Hoàng Dật vọt qua hướng cô gái. Đồng thời cây chùy trong tay cũng mạnh nện xuống. Cự ly trùng kích của hắn là 40 mét, mà trước đó cô ta cách hắn chỉ có 20 mét. Chỉ có phân nửa cự ly. Vù, thân ảnh của Hoàng Dật dường như một cái bóng, chợt lóe mà qua, sau đó cây chùy nặng nề nện trên người cô gái. Thời cơ xuất kích một chùy này của hắn rất vừa đúng. Trong lúc di chuyển nhanh muốn đập trúng một người là vô cùng trắc trở. Hầu như là trong chớp mắt sẽ vượt qua. Nếu như hắn chậm một chút, thì không kịp đập trúng cô ta. Cô gái sau khi bị đập trúng, thân thể chỉ hơi lắc lư, sau đó liền ổn định lại. Sau đó bàn tay biến thành chảo, vồ mạnh đến hướng Hoàng Dật, dường như một cương chảo. Phòng chừng bị chảo chúng sẽ bị kéo ra một phần thịt. Nhưng lúc này cự ly trùng kích của Hoàng Dật còn chưa kết thúc. Hầu như là trong nháy mắt vọt tới xa xa. Sau đó, Hoàng Dật đổi hướng lần thứ hai trùng kích lại chỗ cô gái. Cây chùy trong tay lại một lần nữa nện trên thân thể của cô gái. Mà phản kích của cô gái lại một lần nữa bị hắn né qua. Cứ như vậy, thân thể của Hoàng Dật dường như một đạo huyễn ảnh, một lần rồi lại một lần địa tiến tới hướng cô gái. Sau đó lại tránh thoát công kích của cô ta, liên tiếp 5 lần, dường như 5 đoạn chạm, mà lần trùng kích cuối cùng, thêm vào hiệu quả mê muội, cô ta nhất thời bị mê muội 2 giây. Trọng phán, Hoàng Dật tranh thủ thời cơ, lập tức sử dụng thủ đoạn công kích đơn thể mạnh nhất của mình. Công kích cấp 3 đập xuống hướng cô gái, trên cây chùy nhất thời phủ thêm một tầng kim quang bén nhọn, mang theo vạn quân chi lực, nện trên người cô gái, dường như một mặt trời nhỏ oanh xuống, bộp, sau một khắc, lực lượng mãnh liệt nhập vào cơ thể cô gái, trong cơ thể tùy ý trùng kích ra, tạo thành thương tổn rất lớn, bộp, bộp, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com liên tiếp 3 lần trọng phán. Thân thể của cô gái trực tiếp phát nổ, biến thành sinh mệnh tinh hoa, tăng thêm trên người Hoàng Dật. Đây là Hoàng Dật lần đầu tiên sử dụng trọng phán, phát huy ra hiệu quả công kích cấp 3, thoáng cái thu được kỳ hiệu. Bất quá hắn tối đa chỉ có thể dùng 4 lần trọng phán. Bởi vì nộ khí tối đa của hắn chỉ có 120 điểm. Bên trong có 20 điểm của vũ khí cam thêm vào. Hiện tại vũ khí cam này vẫn là cấp 50, đối với Hoàng Dật cấp 60 mà nói đã có chút không đủ. Sau này vũ khí thay đổi, nộ khí tối đa của hắn cũng sẽ khôi phục lại 100 điểm. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi vẫn gặp phải cư dân quỷ dị. Tất cả bọn họ đều có chút không nói lý, giống như là bệnh tâm thần. Bất quá thực lực của bọn họ cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Hoàng Dật đi được 1/3 lộ trình, bị một đồ tể lợi hại giết chết. Sau khi tử vong, Hoàng Dật trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Đã không có cơ hội thử nghiệm lần thứ hai. Muốn tiếp tục thử, cũng chỉ có thể tiếp tục đóng 1 vạn kim tệ. Bất quá Hoàng Dật cho dù thử một lần, cũng căn bản đánh không lại. Thực lực của hắn vẫn là quá kém. Lúc này, phục vụ thấy Hoàng Dật đi ra, lập tức xuất hiện một nụ cười chào đón, nhiệt tình nói, nhìn ngài đi ra nhanh như vậy, hẳn là không hoàn thành khiêu chiến. Không sao cả, chỉ cần ngài nguyện ý bỏ ra 5 vạn kim tệ, chúng tôi có thể thay đổi một bí cảnh khiêu chiến khác cho ngài. Mỗi bí cảnh khiêu chiến đều không thay đổi, ngài lần sau tới vẫn là cái bí cảnh này, thế nào, cần thay đổi bí cảnh không? Nói xong, phục vụ chờ mong nhìn Hoàng Dật, trong mắt chợt lóe sáng, dường như nhét đầy kim tệ. Không cần, Hoàng Dật lắc đầu, sau đó rời khỏi chỗ này. Hắn hiện tại đối với khiêu chiến này đã có một lý giải đại khái. Bí cảnh đó tuyệt đối có vấn đề, với thực lực hiện tại của hắn mà nói, không có khả năng chỉ đi 1, ba lộ trình đã bị giết chết, khẳng định bên trong có huyền cơ hắn không có phát hiện. Chỉ cần phát hiện huyền cơ, vậy có thể tiếp tục đi tới. Bất quá thực lực của hắn quả thật còn có một chút thiếu. Cho dù phát hiện huyền cơ cũng không có khả năng qua cửa. Vô luận là đao phong hay là lôi thần, đều là đem chiến hồn thuộc tính chủ yếu của mình tăng tới tầng thứ 8. Hơn nữa thành công tiến hành chuyển chức, mới hoàn thành công hội khiêu chiến, mà hai chiến hồn hiện tại của hắn không phải thuộc tính chủ. Hơn nữa cũng không có chuyển chức, thực lực vẫn thiếu rất nhiều. Kế tiếp, hắn rời khỏi công hội đại sảnh, đi tới chiến giả đại sảnh của Thiên Thai Thành, tốn 5 vạn kim tệ, thức tỉnh chiến hồn thứ 3. Chiến hồn này cũng là công kích, cũng là thuộc tính chủ của Hoàng Giật, bất quá hiện tại hắn còn không có cách nào đi tăng lên. Số tầng của hắn đã dùng tới 14 tầng, chỉ còn lại một tầng cuối cùng, đây là dành cho tầng thứ 9 của chiến hồn sinh mệnh. Thức tỉnh xong chiến hồn thứ 3, Hoàng Giật quyết định trở về cứ điểm, hắn đi qua hướng quảng trường truyền tống. Tin tức tốt, đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai phát hiện bảo tàng thượng cổ. Buổi tối 8 giờ của 5 ngày sau, cử hành buổi đấu giá long trọng tại Thiên Thai Thành, đến lúc đó bao gồm phù văn cao cấp, trang bị cam, tài liệu và các loại bảo bối được bán đấu giá. Hiện tại bắt đầu bán vé vào cửa, 1.000 kim tệ một vé. Lúc đi qua phòng đấu giá, Hoàng Giật bỗng nhiên nghe được tiếng chào mời. À, dĩ nhiên là đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai. Buổi đấu giá này khẳng định sẽ rất hấp dẫn. Trong đám người nhất thời nghị luận đều đứng lên, đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai là cái gì? Trong đám người, số ít người vẻ mặt mờ mịt, không thể nào, cậu ngay cả đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai cũng không biết. Đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai chính là một trong 10 đoàn mạo hiểm lớn của Trung Quốc. Cũng nổi danh như đoàn mạo hiểm Vân Tứ Hải, đoàn mạo hiểm Tà Kê, đoàn mạo hiểm Phong Từ Đại Giáo những đoàn mạo hiểm chứ danh này. Bọn họ quanh năm chạy khắp đại lục, tra xét bảo tàng, đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai phòng trừng vận khí bạo phát. Phát hiện một bảo tàng lớn, lấy được bảo tàng bên trong, sau đó đem tới bán đấu giá đổi lấy tiền tài. Tiền nhiều quá, tên nhân vật, xin đừng nhầm lẫn, sao anh không đi mua vé vào cửa đi, tiền của anh nhiều như vậy, giữ lại còn không bằng đi mua bảo bối tăng lên thực lực. Đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai vẫn là có thể tin, cái vé vào cửa này đang mua, nếu như bọn họ không lấy ra thứ tốt đi bán, đó chính là tự đập uy tín của mình, sau này không ai sẽ đi tham gia buổi đấu giá của bọn họ. Đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai, Hoàng Giật cũng nghe nói qua đoàn mạo hiểm này, bọn họ là một trong những đoàn mạo hiểm nổi danh nhất khu Trung Quốc. Phát hiện khá nhiều bảo tàng. Đã từng tổ chức rất nhiều buổi đấu giá đặc biệt, mỗi lần đều có thể bán ra vô số thứ tốt, danh khí của bọn họ cũng danh chấn đại lục, buổi đấu giá của bọn họ, ngay cả vé vào cửa đều cần dùng tiền mua, đã hình thành hiệu ứng tên tuổi, nếu có 1 vạn người mua vé vào cửa, vậy chỉ là thu nhập từ tiền vé đã có thể đạt được 1.000 vạn. Hiện tại Hoàng Giật vừa lúc có tiền không chỗ xài. Hắn bình thường đánh trúng thần chi tháp, mà tỷ lệ rơi đồ của hắn lại siêu cao, mỗi ngày đều có thể kiếm được một nhóm trang bị tím. Bán cho phòng đấu giá đổi lấy tiền tài, hiện tại trên người hắn đã có 300 vạn kim tệ. Hoàn toàn có thể mua được một vài thứ tốt, cho tôi một vé vào cửa. Kế tiếp, Hoàng Giật lấy ra một thỏi vàng, đưa cho tên phục vụ kia, một thỏi vàng tương đương với 1.000 kim tệ. Thấp hơn một đẳng cấp so với toàn thạch tệ. Được, nhận lấy, phục vụ tiếp nhận thỏi vàng. Sau đó cho Hoàng Giật một tấm vé. Trên tấm vé là một ký hiệu dành riêng của đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai. Đây là không cách nào giả tạo. Cầm tấm vé, Hoàng Giật bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều. Hắn kế tiếp sẽ sáng tạo công hội, mà trong công hội khẳng định là cần chia làm nhiều đoàn thể. Hắn hiện tại có năng lực khứu bảo của khứu bảo miêu. Đối với tra xét bảo tàng mà nói, quả thật cũng là lợi thế vô thượng. Sau này hắn xây dựng công hội, thật ra có thể tự mình xuất lĩnh một đoàn mạo hiểm. Đi các khu vực của đại lục để tầm bảo. Kế tiếp, Hoàng giật cất tấm vé, đi qua truyền tống trận về tới cứ điểm, sau đó tìm Tiểu Quần Quần và Tần Thời Vũ, tiếp tục đánh trúng thần chi tháp. Từng ngày trôi qua, tội phạm trong Hoa Hồng Ngục Giam hoàn thành nhiệm vụ hy hữu càng ngày càng nhiều. Lúc này Hoa Hồng Ngục Giam đã không còn bầu không khí nặng nề. Ngược lại có một cảm giác quang vinh vui sướng. Ngục giam này cũng hình thành một pháo đài. Người bên ngoài đã không cách nào tới thương tổn bọn họ. Cho dù là liên bang thế giới, cũng không cách nào trở lại hãm hại bọn họ. Chỉ cần công ty thời đại không ngã, Hoàng Giật bọn họ những tội phạm này vẫn an toàn. Hôm nay, Hoàng Giật login sớm, hắn lúc này đã là cấp 61. Trong bảng đẳng cấp của khu Trung Quốc xếp hạng 51. Rất khó tăng lên nữa. Kế tiếp, hắn vẫn như bình thường. Tiếp tục kiểm tra lọ thuốc một chút. Ngày hôm nay lọ thuốc vẫn chỉ sinh ra một giọt nước thuốc bình thường. Không có tác dụng gì. Hắn trực tiếp để vào chữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn mở ra thời gian chi nhãn. Tiêu hao 2.000 điểm giá trị năng lượng. Kiểm tra một chút tỷ lệ thành công của chiến hồn tầng thứ 9. Hả, Hoàng Giật hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng giật giật, hắn lại một lần nữa thành công, mà lần này là lớn nhất 10. Đợi hồi lâu, trong lúc đó thậm chí còn bỏ qua một lần cơ hội thành công. Đến bây giờ rốt cục đợi được lần thành công này, đợi được 10. Hoàng Giật không hề do dự, trực tiếp đem tầng thứ 9 tăng lên. Tầng này cần tiêu hao điểm kinh nghiệm của cả một cấp. Hắn cực cực khổ khổ luyện lên cấp 61 lập tức giảm tới cấp 60. Xếp hạng đẳng cấp cũng nhất thời giảm xuống. Bất quá thực lực của hắn không giảm ngược lại còn tăng. Sau một khắc, hắn nhận được một hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng bạn đem chiến hồn sinh mệnh tăng lên tới tầng thứ 9. Hiệu quả hiện tại, giá trị sinh mệnh, 10. Chiến hồn sinh mệnh của bạn đạt được đại thành chi cảnh. Lĩnh ngộ sinh mệnh ảo nghĩa. Giá trị sinh mệnh tăng thêm 20. Trong cùng một thời điểm, chỉ có thể kích hoạt một loại ảo nghĩa. Lúc này, giá trị sinh mệnh của Hoàng Giật thoáng cái tăng lên 30. Ngoại trừ tầng thứ 9 tăng lên 10, còn có một sinh mệnh ảo nghĩa tăng lên 20. Đây là một hiệu quả cố định. Chiến hồn của người chơi sau khi đại thành đều có thể lĩnh ngộ ảo nghĩa của thuộc tính, lần thứ hai đem cái thuộc tính này tăng lên 20. Đối với Hoàng Giật mà nói, cái sinh mệnh ảo nghĩa này chỉ là tạm thời. Hắn cuối cùng truy cầu chính là công kích ảo nghĩa, mà cái ảo nghĩa này trong cùng một thời điểm chỉ có thể kích hoạt một loại bên trong. Đến lúc đó hắn kích hoạt công kích ảo nghĩa, sinh mệnh ảo nghĩa không có hiệu quả nữa. Cách chương.